Tài xế thấy vậy, chạy vào khe hở giữa các xe đằng trước, muốn lái đến trước người Hứa Tình Thâm. Cách chương.